Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Lê Đức Hòa, người tài trợ kho sách nói.com thực hiện chuyển thể thành audiobook, quyển sách Nghệ thuật bán hàng bậc cao của tác giả Sid Sigler. Anh Lê Đức Hòa chuyên cung cấp hàng vải thời trang ở chợ Tân Bình, địa chỉ 57 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, anh Hòa chuyên mua bán, tư vấn, cung cấp dịch vụ về bất động sản nhà ở có uy tín. Biết bao nhiêu người đã rất xúc động khi sở hữu một ngôi nhà mà mình mơ ước. Anh Hòa nói, mang đến hạnh phúc cho khách hàng, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thêm. Liên hệ anh Hòa qua số điện thoại 0933 851 856. Bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức sách nói Nghệ thuật bán hàng bậc cao, tác giả Sid Sigler. Chương 2: Khách hàng là thượng đế. Mọi việc đều không đơn giản. Có rất nhiều điều phải làm nếu muốn trở thành một người bán hàng lão luyện hoặc muốn tăng mạnh doanh số bán hàng trong khi vẫn có thể xây dựng mối quan hệ khăng khít với khách hàng. Nếu bạn muốn phát triển toàn diện khả năng bán hàng của mình, thì hãy làm việc và làm việc nhiều hơn nữa. Những hiểu biết thấu đáo về tâm lý sẽ giúp bạn hiểu được vì sao khách hàng tiềm năng lại đáp lại hay phản ứng trước một số kỹ thuật hay chiến thuật bán hàng nào đó. Những hiểu biết tâm lý này đặc biệt quan trọng bởi nếu bạn biết cách làm một việc gì đó một cách thành thạo thì bạn sẽ luôn tìm được việc làm. Nhưng nếu bạn hiểu cả chữ tại sao thì bạn sẽ làm được sếp. Nhận thức trước, thuyết phục sau. Có lẽ không gì khiến một người bán hàng nản lòng hơn là lời từ chối của khách hàng trước một sản phẩm có chất lượng tốt, giúp tiết kiệm chi phí, giá cả phải chăng, đáp ứng được mong muốn, nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Điều đó cho thấy khách hàng đã tin nhưng chưa hoàn toàn bị thuyết phục để đưa ra quyết định mua hàng. Tuy được xem là một trong những nhà tư tưởng xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng Aristotle cũng có một học thuyết hoàn toàn sai lầm. Ông cho rằng nếu hai vật đồng chất có khối lượng khác nhau rơi xuống từ một độ cao sẽ rơi với tốc độ khác nhau. Học thuyết của Aristotle đã được giảng dạy tại Đại học Pisa. Nhiều năm sau, Galileo thách thức học thuyết của Aristotle bằng cách phát biểu ngược lại. Các giáo sư và sinh viên của trường Pisa vô cùng ngạc nhiên bởi Galileo dám bác bỏ lý lẽ của Aristotle vĩ đại. Họ thách thức ông chứng minh lập luận của mình. Galileo đã chứng minh quan điểm của mình bằng việc leo lên đỉnh tháp nghiêng Pisa, thả hai vật cùng chất liệu có khối lượng khác nhau từ một độ cao, và ông thấy chúng tiếp đất cùng một lúc. Ông đã chứng minh cho các giáo sư và sinh viên rằng ông đúng, còn Aristotle thì sai. Theo bạn, các giáo sư của Đại học Pisa có dạy sinh viên học thuyết mới của Galileo không? Câu trả lời là họ vẫn tiếp tục dạy học thuyết của Aristotle bởi Galileo đã chứng minh cho họ thấy học thuyết của ông đúng, nhưng ông không thuyết phục được họ. Vậy, câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để thuyết phục người khác? Và thuyết phục là gì? Câu trả lời là, muốn thuyết phục được người khác, bạn không nên nói cho họ nghe mà phải hỏi họ. Thuyết phục bắt nguồn từ tiếng Pháp, nó có nghĩa là đưa ra những lời khuyên bổ ích. Xuyên suốt các nguyên tắc và bí quyết được đề cập trong quyển sách này, chúng ta sẽ khám phá ra vai trò của các chuyên gia bán hàng trong quá trình trở thành một nhà tư vấn hoặc người hướng dẫn mua hàng, tức là những người có thể đưa ra những lời khuyên thực sự bổ ích. Trong quá trình tìm hiểu những kiến thức cơ bản về bán hàng, các bạn sẽ gặp hơn 700 câu hỏi khác nhau và dưới đây là các câu hỏi dành cho bạn. Chiến thuật thuyết phục. Có thể bạn cho rằng những câu hỏi này quá đơn giản, tuy nhiên việc trả lời sẽ làm sáng tỏ suy nghĩ của bạn và tạo nên một mạch suy nghĩ xuyên suốt cuốn sách này. Bây giờ, bạn hãy cầm bút lên và trả lời lần lượt từng câu hỏi đơn giản này. Sản phẩm mà bạn đang chào bán có chất lượng tương đối tốt? Có hay không? Sản phẩm mà bạn đang chào bán có chất lượng đặc biệt tốt? Có hay không? Sản phẩm mà bạn đang chào bán có thể giải quyết một hay nhiều vấn đề của khách hàng? Một vấn đề hay nhiều vấn đề? Bạn có cho rằng mình xứng đáng nhận được một khoản lợi nhuận khi bán một sản phẩm có thể giải quyết một vấn đề của khách hàng? Có hay không? Bạn có cảm thấy mình đáng nhận được khoản lợi nhuận gấp đôi khi bán được hai sản phẩm có thể giải quyết hai vấn đề của khách hàng? có hay không? Nhiều khả năng bạn sẽ chọn câu trả lời là có cho các câu trả lời cho các câu hỏi trên. Rõ ràng tâm lý của bạn là nếu có thể giải quyết càng nhiều vấn đề cho khách hàng thì bạn mong nhận được nhiều lợi nhuận hơn. Điều đó không sai. Bạn đã làm công việc bán hàng được một năm. Có hay không? Nếu vậy, bạn đã dành dụm được tất cả số tiền kiếm được trong suốt 12 tháng làm công việc bán hàng này. Có hay không? Theo tôi, câu trả lời an toàn của câu hỏi này là không. Có khách hàng nào của bạn dù đã mua hàng cách đây một năm nhưng hiện tại vẫn còn sử dụng và nhận được lợi ích của sản phẩm do bạn cung cấp? Có hay không? Nếu bạn trả lời là có, trong hầu hết các trường hợp thì câu hỏi tiếp theo sẽ là ai là người được hưởng lợi nhiều nhất, bạn hay khách hàng? Nếu khách hàng là người được lợi nhuận nhiều nhất, thì ai phải cảm ơn ai khi một thương vụ được hoàn tất? Có thể bạn sẽ nhanh chóng chi tiêu hết toàn bộ hoặc phần lớn lợi nhuận hay hoa hồng nhận được sau khi kết thúc thương vụ. Thế nhưng, các lợi ích khác mà khách hàng nhận được từ sản phẩm mua được rất có thể sẽ kéo dài, thậm chí đến nhiều năm sau nữa. Như vậy, nếu sản phẩm của bạn giúp khách hàng giải quyết được vấn đề và có mức giá hợp lý thì khách hàng mới là người được lợi nhuận nhiều nhất. Những công việc cần thiết mà bạn phải làm là cho khách hàng hay vì khách hàng? Đây là một trong những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất. Nếu bạn nghĩ rằng mình đang làm việc cho khách hàng thì bạn quả là một người có tài dùng mánh khóe. Cái từ dùng mánh khóe được định nghĩa là dùng một số mưu mẹo để kiểm soát hành động, đôi khi vì mục đích gian lận hay vì luôn có tư tưởng phải làm như vậy. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi chưa gặp một người nào sử dụng chiêu thức này mà lại thành công trong sự nghiệp bán hàng chuyên nghiệp. Còn nếu bạn nghĩ rằng mình đang làm việc vì khách hàng, thì cuốn sách này sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực vì nó làm dồi dào kiến thức bán hàng của bạn. Sự quan tâm và mong muốn đem đến lợi ích cho người khác sẽ mang đến cho bạn rất nhiều lợi ích, hữu hình lẫn vô hình. Người bán hàng nên tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ phù hợp và thuyết phục khách hàng mua vì lợi ích của chính bản thân họ. Khách hàng là thượng đế. Các câu hỏi trên đây được đặt ra nhằm mục đích hình thành trong tâm trí bạn một suy nghĩ rằng khách hàng là người được hưởng lợi nhiều nhất, và tất nhiên là trong trường hợp sản phẩm có giá hợp lý và chắc chắn là phải có chất lượng tốt. Nếu vậy, chúng ta mặc định rằng khách hàng luôn là người phải nhận được nhiều lợi ích nhất thì sao? Chúng ta hãy đặt bản thân vào vị trí của khách hàng. Trước những phân tích đúng đắn của bạn, thực ra khách hàng đang tự thuyết phục chính bản thân mình. Khi đó bạn sẽ có nhiều cơ hội dẫn dắt anh ta đến hành động mua hàng, bởi không còn điều gì khiến anh ta có thể từ chối nó. Đó cũng chính là mục tiêu của bạn. Vì sao khách hàng không mua hàng cả ở hiện tại lẫn trong tương lai? Có 5 lý do cơ bản khiến khách hàng từ chối mua hàng, bao gồm: thứ nhất là họ không có nhu cầu, thứ hai họ không có tiền, thứ ba họ không có động lực, thứ tư họ không có mong muốn, và thứ năm là họ không có tin tưởng. Dù khách hàng không muốn mua hàng vì bất cứ lý do nào thì bạn cũng sẽ mất một thương vụ, và đương nhiên khách hàng đó cũng sẽ không nhận được các lợi ích mà món hàng đó đem lại. Chính vì một thương vụ thất bại sẽ gây tổn thất cho cả đôi bên, nên bạn cần phải tìm hiểu cặn kẽ lý do vì sao khách hàng lại không mua sản phẩm của bạn. Khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều nếu bạn biết nhận diện các lý do khiến khách hàng từ chối và giải quyết chúng một cách hợp lý. Một trong 5 lý do khiến khách hàng không muốn mua hàng là do họ thấy bản thân không có nhu cầu với loại hàng đó. Người bán hàng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn nếu tất cả mọi người đều có suy nghĩ bảo thủ rằng chúng ta chỉ nên mua những gì mình cần. Tôi muốn đề cập đến khía cạnh này bởi nhu cầu của con người là vô hạn. Bản thân chúng ta hay khách hàng luôn mua những thứ chúng ta muốn có hay khao khát được sở hữu. Đây chính là lý do làm cho mong muốn, tức là lý do thứ tư, ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng. Giờ đây, chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi về nhu cầu và tìm hiểu xem khách hàng nói không có nhu cầu nghĩa là thế nào. Trong nhiều trường hợp, nếu không nói là hầu hết, khách hàng nói không có nhu cầu bởi chính họ không biết rằng bản thân họ đang có nhu cầu. Tiền là lý do thứ hai khiến khách hàng từ chối mua hàng. Có rất nhiều người thực sự không có tiền hay không có đủ tiền, và hơn ai hết, người bán hàng phải là người nhận biết khách hàng của mình có tiền hay không có tiền, bởi một vài người thường không nói thật khi bảo mình không có tiền, hay không có đủ tiền để mua món hàng này hay sản phẩm kia. Chiến thuật đánh vào tâm lý tôi muốn có sản phẩm đó của khách hàng. Câu chuyện nhỏ dưới đây sẽ làm sáng tỏ quan điểm này. Nhiều năm trước, khi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nghề bán hàng, tôi gọi điện cho gia đình Vanderburg ở Lancaster, South Carolina. Công việc chính của họ là nuôi gà và bán trứng. Tôi giới thiệu với họ cũng như một vài người quanh đấy về bộ xương nồi nấu bếp. Buổi giới thiệu diễn ra tại nhà họ và tôi cũng có dịp quan sát gian bếp và những loại nồi liêu mà họ chưa có. Rõ ràng là họ có nhu cầu về đồ dùng nhà bếp nên tôi đã dành 2 giờ liền để thuyết phục họ nhưng tất cả chẳng đi đến đâu cả. Bà Vanderburg luôn miệng nói, chúng đắt quá tôi không có đủ tiền mua. Một lúc sau có ai đó nói đến chất lượng tuyệt hảo của đồ sứ. Khi tôi vừa nhắc đến món đồ sứ, mắt bà ấy sáng lên và cuộc nói chuyện diễn ra như sau. Bà Vanderburg, anh có bán đồ sứ không? Sếp mỉm cười. Chúng tôi có những bộ đồ sứ tốt nhất thế giới. Tất nhiên, đó là theo quan điểm của tôi. Bà Vanderburg nói, anh có mang theo bộ nào không? Sếp đứng dậy và đấm mạnh vào xe ô tô. Bà may mắn đấy. Vài phút sau khi tôi vui sướng rời khỏi nhà bà Vanderburg với đơn đặt hàng những món đồ sứ trị giá cao gấp nhiều lần so với những bộ xoong nồi mà tôi đã cố gắng thuyết phục bà ấy mua. Vấn đề của tôi khi đó không liên quan gì đến công việc bán hàng mà là hỏi xem bà ấy sẽ chọn món đồ sứ có mẫu mã nào và tiến hành các thủ tục thanh toán. Câu hỏi liệu có phải bà Vanderburg đã nói dối là mình không có đủ tiền, trong khi thực tế bà ta lại đặt mua những món đồ sứ đắt tiền hơn rất nhiều lần so với đồ nấu bếp mà tôi giới thiệu. Quả là một câu hỏi thú vị. Câu trả lời là đúng, bà ấy đã nói dối. Và tôi, một trong những người sống theo chủ nghĩa thuần túy, tin rằng lời nói dối không chắc đã là một lời nói dối. Tuy nhiên, mục đích của cuốn sách này là giúp bạn thuyết phục khách hàng hành động vì lợi ích của chính họ. Vì vậy, chúng ta hãy suy nghĩ như một khách hàng, có những cảm xúc tương tự như họ và trở thành người tư vấn mua hàng của họ. Khi bà Vanderburg nói rằng bà ấy không có tiền và không thể chi trả cho bộ xoong nồi, tức là bà ấy muốn nói, tôi không bỏ tiền ra để mua bộ xoong nồi đó, đơn giản vì tôi không muốn có nó. Vậy nên, trong suy nghĩ của mình, bà ta cho rằng mình đang nói thật, dù chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật. Điều cốt lõi trong các tình huống như trên là làm thế nào để khám phá được lý do thực sự khiến bà Vanderburg không mua hàng. Trong trường hợp này, lý do thực sự không phải vì thiếu tiền, mà là bà ấy không có ước muốn sở hữu sản phẩm đó. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi sẽ đề cập đến các thủ thuật thăm dò để tìm hiểu suy nghĩ của người khác. Bà Vanderburg mua đồ sứ vì nhiều lý do. Thứ nhất, bà thực sự muốn có nó. Thứ hai, bà tin tưởng tôi. Và thứ ba, tôi thực sự kiên trì trong vai trò của một người tư vấn mua hàng. Và trong suốt quá trình nói chuyện, bà đã bộc lộ ước muốn được sở hữu những đồ sứ tinh xảo, chứ không phải là một bộ xoong nồi. Khách hàng mua những gì họ muốn. Thực tế, bà Vanderburg cần một bộ dụng cụ nhà bếp sử dụng trong cuộc sống thường nhật. Và bộ đồ sứ kia có lẽ chỉ sử dụng vài lần mỗi năm. Nhưng bà muốn có một bộ đồ sứ. Điểm mấu chốt trong bán hàng là khách hàng mua những gì họ muốn, kể cả khi mong muốn đó lớn hơn số tiền mà họ phải bỏ ra. Trong tất cả các trường hợp, khách hàng mua những gì họ thực sự muốn, chứ không nhất thiết là những thứ họ cần. Cơ hội và nhiệm vụ của bạn là đem đến cho họ những lợi ích từ sản phẩm và dịch vụ của bạn. Chắc chắn khách hàng sẽ tiếp tục muốn mua sản phẩm của bạn, không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần nữa. Khi khách hàng lưỡng lự. Lý do thứ ba khiến khách hàng không mua sản phẩm là vì họ không cảm thấy cần phải mua hàng ngay, do vậy bạn không nên quá bận tâm đến thời điểm mua hàng. Đôi khi khách hàng hỏi người bán, tại sao anh cứ thuyết phục tôi phải mua sản phẩm đó vào hôm nay? Tôi đã 39 tuổi và đã sống từng đấy năm mà không cần đến sản phẩm này. Chẳng lẽ anh chỉ đến gặp tôi một lần rồi thôi sao? Hay tôi sẽ còn gặp lại anh? Vậy thì việc gì mà chúng ta phải vội vậy? Một trong những trở ngại lớn nhất là lý do chẳng việc gì mà phải vội cả. Do vậy, Nhiệm vụ khó khăn nhất của người bán hàng là làm cho khách hàng có sự quan tâm đủ lớn đến mức đưa ra quyết định mua hàng ngay tại thời điểm mà bạn thuyết phục họ. Chiến thuật, câu chuyện của một chú rể. Thủ thuật hữu hiệu nhất khiến khách hàng thoát khỏi những suy nghĩ quá ư cứng nhắc kia chính là đồng tình với họ thay vì cứ mãi thuyết phục họ mua hàng. Trong những tình huống như thế, tôi thường chỉ mỉm cười và nói, thưa ông, dựa trên những trải nghiệm của riêng mình, tôi cho rằng có lẽ ông đã đúng, và ông chưa cần phải mua hàng ngay bây giờ. Nhìn lại cuộc sống của bản thân, tôi cho rằng việc tôi và vợ tôi làm đám cưới là một quyết định sai lầm về mặt tài chính. Đám cưới cần phải chi phí rất nhiều, nếu kiên nhẫn chờ thêm 20 năm, có thể chúng tôi đã có một tuần trăng mật đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Vì chúng tôi đã bắt đầu cuộc sống gia đình cũng là một sai lầm lớn, bởi nếu chúng tôi chờ thêm 10 hay 15 năm nữa, lũ trẻ đã có một cuộc sống tốt hơn. Quyết định mua ngôi nhà đầu tiên thực sự là một sai lầm, bởi chỉ cần chúng tôi chịu khó, chờ đợi thêm 20 hay 30 năm nữa, ngôi nhà của chúng tôi có lẽ còn to và đẹp hơn rất nhiều lần. Nhưng thưa ông, có một vấn đề là nếu ông chờ đợi cho đến khi tất cả mọi thứ hoàn hảo, thì ông sẽ giống như nhân vật trong bài thơ sau. Tóc bạc, lưng còng, tay chống gậy, cô dâu tiến vào thánh đường. Lẫy bẫy bước theo sau bầy trẻ, móm mém miệng cười. Bên lối đi, chú rể từ từ tiến tới trên chiếc xe lăn. Là họ đấy, đôi uyên ương nhiều tuổi. Bạn có nhận ra điều kỳ diệu khi họ đến gần hơn, rằng đôi uyên ương kiên trì nhất đã chờ nhau đầu bạc, tiền đủ mới thành vợ chồng. Trích trong Themis Thalamus Hyskinikis, Trudel Trichlor. Sau khi đọc xong bài thơ, tôi sẽ im lặng trong giây lát rồi tiếp tục nói. Tôi tin rằng không có thời điểm nào gọi là thích hợp nhất. Người Trung Quốc có câu, một cuộc hành trình dài ngàn dặm luôn bắt đầu bằng bước đi đầu tiên. Cả tôi và ông đều biết rằng quyền sở hữu sản phẩm này được xác lập ngay khi đưa ra quyết định mua hàng. Thực ra bây giờ ông chỉ cần quan tâm đến việc giá cả tôi đưa ra có phù hợp với khả năng tài chính của ông hay không, và những điều mà chúng ta đã trao đổi cũng cho thấy với ông, giá cả không phải là vấn đề. Lý do gì khiến ông quyết định không mua một món hàng mà chắc chắn nó sẽ giúp ích cho bản thân ông và cho những người thân của ông? Chiến thuật đưa ra nhiều lựa chọn cho khách hàng. Luôn tạo điều kiện để khách hàng được lựa chọn giữa tiện ích này và tiện ích khác. Chẳng hạn như, ông có muốn chúng tôi giao hàng càng sớm càng tốt hay sẽ giao trong vòng 2 tuần tới? Hoặc là, ông muốn sản phẩm này ngay bây giờ hay chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà cho ông? Đây là một kỹ thuật thường xuyên được sử dụng và tỏ ra quá hiệu quả. Lưu ý là không nên đưa ra tình huống khách hàng chọn lựa giữa một giải pháp bất kỳ và một giải pháp không mua hàng, các bạn nhé. Khách hàng sẽ mua nếu họ thực sự muốn. Lý do thứ tư khiến rất nhiều khách hàng không mua sản phẩm của bạn là vì họ thực sự không muốn mua. Hầu hết các nhân viên bán hàng, và dĩ nhiên là cả tôi nữa, nhận thấy một điều khá lạ lùng là không ai trong chúng tôi muốn mua những món hàng mà chúng tôi đang bán. Điều này là có thật. Nếu niềm tin mà bạn dành cho sản phẩm của mình quá lớn, thì bạn sẽ không thể hiểu được lý do vì sao lại có người không muốn mua những món hàng đó, và bạn sẽ rất khó chấp nhận thực tế này. Vậy, hãy ghi nhớ rằng, khách hàng chỉ từ chối lời đề nghị mua hàng của bạn, chứ không phải họ cự tuyệt cá nhân bạn. Chiến thuật đánh vào tâm lý, mua ngay bây giờ hoặc không còn cơ hội nào khác. Trong một lần giới thiệu bộ son nồi nấu bếp cho một quả phụ sống ở một thị trấn nhỏ ở Engin, South Carolina, bà ấy rên rỉ không ngớt khi nghe tôi nói về giá của bộ son nồi đó. Nào là, ôi trời ơi, tôi không bao giờ mua nổi bộ son đó đâu. Tôi chỉ là một quả phụ, tôi phải tự nuôi sống bản thân mình. Sáng nào tôi cũng phải ăn chung với con trai và con dâu ở nhà chúng. Tôi chỉ mất một xu cho bữa trưa và tôi không ăn tối. Ngày nào tôi cũng đi làm. Có lẽ chỉ có chủ nhật là ngày duy nhất tôi sử dụng bộ son nồi đó thôi. Bà lại tiếp tục, tôi sắp đến tuổi nghỉ hưu, khi đó tôi chỉ nhận được một khoản trợ cấp ít ỏi mà thôi. Sau khi đưa ra hàng loạt những lý do vì sao không thể mua sản phẩm của tôi, bà ấy lại nhìn tôi và cười gượng. Nhưng riết này, cả đời tôi chỉ mong được có bộ son nồi như thế. Nếu bây giờ tôi không mua nó, thì tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Chắc là tôi phải mua bộ son nồi của anh thôi. Song hành với ước muốn của bà là nỗi lo sợ đánh mất một cơ hội mà bà sẽ không bao giờ gặp lại, sợ sẽ bỏ lỡ một điều vô cùng quan trọng. Đó là một thực tế hoàn toàn mang tính tâm lý. Nỗi lo sợ mất đi một thứ gì đó còn mạnh hơn cả mong muốn sở hữu nó. Tôi may mắn đến đúng nơi, vào thời điểm và mang theo đúng sản phẩm mà người phụ nữ kia đang ao ước. Thêm vào đó, tôi luôn giữ im lặng và lắng nghe bà ấy liến thoáng kể về những khó khăn của mình. Điều này làm bà ấy cảm thấy thoải mái hơn và cho rằng quyết định mua hàng xuất phát từ ý muốn của chính bản thân bà. Khách hàng sẽ mua hàng nếu họ tin tưởng bạn. Lý do thứ năm có lẽ là lý do quan trọng nhất khiến khách hàng không muốn mua sản phẩm của bạn là họ không tin bạn. Thật khó nhận diện và xác định lý do này bởi chẳng có mấy khách hàng nói thẳng ra rằng: "Này, anh biết rõ là anh đang nói dối tôi mà. Sao anh không dám thừa nhận điều đó nhỉ?" Hơn ai hết, anh biết rằng sản phẩm này không hề tốt như những gì mà anh đang quảng cáo. Khách hàng không trực tiếp nói rằng bạn là một kẻ nói dối, nhưng nếu họ nghĩ hay cảm nhận như vậy, thì cục diện vấn đề cũng không khác gì. Họ sẽ không mua hàng của bạn. Cảm giác nghi ngờ thường rất mơ hồ, nhưng một khi xuất hiện, nó có thể khiến bạn bị mất một thương vụ. Kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Bán hàng và Tiếp thị New York cho thấy có đến 71% khách hàng quyết định mua hàng vì họ quý mến, tin tưởng và tôn trọng người bán hàng. Điểm mấu chốt ở đây là bạn là người bán hàng không thể nào mâu thuẫn với chính con người thật của bạn. Hãy luôn kiên định trong mọi mặt của cuộc sống nếu bạn muốn đạt được thành công rực rỡ trong việc tạo dựng sự nghiệp lớn trong việc bán hàng. Đây cũng là một trong những lý do không nhỏ giúp bạn tạo ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng. Vô số bằng chứng đã được chứng minh như nghiên cứu của tổ chức bảo hiểm nhân thọ Connecticut Mental, nghiên cứu của giáo sư Robert Kahn thuộc Đại học Harvard, tổ chức Corporate Bigamy của Mortimer Van Berg và Richard Danforth, báo cáo của các diễn đàn liên kết, báo cáo Koch và các nghiên cứu khác đều cho thấy cảm giác là một điều gì đó thật mạnh mẽ. Các công ty luôn đưa ra những ưu ái nhất định dành cho các ứng viên tìm được có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, kiên định xây dựng sự nghiệp của bản thân. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp là cần thiết với bất cứ nghề nghiệp, lĩnh vực nào, đặc biệt là nghề bán hàng. Một người bán hàng có khả năng thuyết phục nhưng không có đạo đức nghề nghiệp, có thể mê hoặc khách hàng, khiến họ mua những sản phẩm hay dịch vụ vô bổ với một mức giá trên trời. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thứ nhất, khách hàng đã mất tiền oan và mất cả sự tin tưởng nhất định vào con người. Thứ hai, người bán hàng đã đánh mất lòng tự trọng và cơ hội đạt được thành công thực sự trong sự nghiệp chỉ vì nhắm vào những mục đích trước mắt. Cuối cùng, nghề bán hàng cũng mất uy tín và niềm tin của công chúng. Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng thành công trong công việc bán hàng sẽ đến với bạn nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thậm chí, thành công đó sẽ thật rực rỡ và kéo dài mãi nếu bạn biết đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu. Đó chính là lý do vì sao tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất trong quy trình bán hàng chính là bản thân người bán hàng. Chương 3. Sự tín nhiệm, chìa khóa đem lại thành công trong nghề bán hàng. Mong muốn và thị hiếu của mọi người là giống nhau. Các chuyên gia bán hàng trên thế giới đều có xu hướng đồng ý với câu nói trên, và tôi tin rằng chính bản thân bạn cũng sẽ theo xu hướng đó khi tham gia vào trò chơi nhỏ sau đây. 1. Bạn hãy tạm ngưng đọc cuốn sách này trong giây lát và giơ ba ngón tay ở tay cầm bút của bạn lên. 2. Bạn hãy suy nghĩ về một loại hoa nào đó. 3. Tiếp đó, bạn hãy chuyển sang suy nghĩ về một món đồ nội thất nào đó. 4. Rồi suy nghĩ về một màu sắc bất kỳ. 5. Bạn hãy nghĩ về một con số nào đó trong khoảng từ 1 đến 10. Và kết quả như sau. Có 96% số người đưa ba ngón tay giữa lên. Khoảng 50% nghĩ về hoa hồng. 1/3 số người chơi nghĩ về một chiếc ghế. Có hàng tá màu để lựa chọn, nhưng có đến 60% số người lại lựa chọn là màu đỏ. Khoảng 1/4 số người chơi nghĩ đến số 7. Ngụ ý của tôi trong trò chơi trên là có rất nhiều điểm giống nhau trong thói quen và cách suy nghĩ của mọi người. Điều đó cho thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa các khách hàng dù họ ở đâu, làm nghề gì và mong muốn một cuộc sống như thế nào. Một trong những ưu điểm của cuốn sách này là giúp bạn biết cách tận dụng những điểm tương đồng đó để thuyết phục khách hàng thực hiện hành động mua hàng vì lợi ích thiết thực của chính bản thân họ. Nguyên tắc trung bình. Không như các chuyên gia đào tạo bán hàng khác, tôi không muốn nói nhiều về nguyên tắc trung bình. Tôi đoán là ngay từ khi mới bắt đầu công việc, giám đốc bán hàng đã nói với bạn rằng nếu tiếp xúc đủ số lượng khách hàng và đúng đối tượng, bạn sẽ bán được hàng. Hãy gọi đủ số cuộc điện thoại, cậu sẽ kiếm được vài thương vụ. Theo họ, các cuộc gọi có thể mang thương vụ đến cho bạn. Nếu không dám gọi thì bạn sẽ chẳng có gì cả. Đến đây, tôi vẫn đồng ý với nhận định trên. Thế một cách tổng thể, chúng ta có thể tin vào các nguyên tắc trung bình, song đôi khi cũng có những điểm sai lầm nhất định. Chẳng hạn như trường hợp một anh bạn thân và cũng là đồng nghiệp của tôi, Matt Brand, đã thực hiện đến 19.000 cuộc điện thoại nồng nhiệt với khách hàng, và anh đã nhận ra bí quyết cốt lõi giúp thực hiện thành công mọi việc theo nguyên tắc trung bình là: thứ nhất, thực hiện đủ số lượng cuộc điện thoại hay các buổi thuyết trình về sản phẩm. Thứ hai, cố gắng đạt được hiệu quả càng cao càng tốt trong từng cuộc điện thoại. Thứ ba, nhớ lại những điều bạn đã nói hay làm đúng, rút ra những điều bạn có thể làm tốt hơn và hiệu quả hơn. Chiến thuật thương vụ tiếp theo. Tôi tin rằng tất cả những người bán hàng trên thế giới này, bao gồm cả bạn, đều không thích nguyên tắc trung bình. Câu hỏi đặt ra là, bạn muốn đạt được điều gì trong buổi gặp gỡ khách hàng tiếp theo của mình? Một thương vụ thành công. Và những thương vụ tiếp theo nữa thì sao? Có thể bạn không muốn thực hiện thành công tất cả các thương vụ, nhưng chắc chắn bạn muốn có được những thương vụ ngay sau đó. Làm thế nào để thực hiện thành công thương vụ với khách hàng trong lần gặp gỡ sắp tới? Theo đánh giá của tôi, bạn nên bắt đầu và kết thúc tất cả các thương vụ trong sự tin tưởng tuyệt đối vào thành công sau cùng. Khi phải đương đầu với các vấn đề của khách hàng như không có nhu cầu, không có tiền, không có động lực, không có ước muốn, thì niềm tin và sự tín nhiệm là điểm tựa vững chắc nhất cho bạn. Tiền hoa hồng là gì? Bạn cần trả lời câu hỏi này trước khi đọc tiếp phần tiếp theo. Trong lĩnh vực kinh doanh của bạn, khoản hoa hồng trung bình cho mỗi thương vụ sắp sửa thành công là bao nhiêu? Thương vụ sắp sửa thành công nghĩa là bạn thực sự chắc chắn khách hàng sẽ cầm bút ký hợp đồng. Dù kinh doanh trong lĩnh vực nào thì tôi dám cược là khoản tiền hoa hồng đó đều như nhau. Bạn hay tôi sẽ nhận được một khoản lợi vô hình rất lớn. Nói cách khác, sắp sửa thành công thôi vẫn chưa đủ. Một trong những điều khiến các chuyên gia bán hàng dễ dàng thoái chí nhất là thương vụ bị hủy bỏ khi anh ta gần như đã hoàn tất thương vụ và tận hưởng cảm giác chiến thắng. Dẫu vậy, đây vẫn là điều thường xuyên xảy ra. Sự hiện hữu của các yếu tố tâm lý. Nếu muốn trở thành một chuyên gia bán hàng thực thụ, thì bạn cần phải hiểu biết đôi điều về tâm lý. Có một nguyên tắc mà chúng tôi luôn nhấn mạnh trong cuốn sách này, đó là: bạn có thể có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. Quan điểm của tôi là sẽ không hướng dẫn bạn cách hoàn tất thương vụ, bởi một khi bạn đã hoàn thành thực hiện được điều đó một lần, chắc chắn sau đó bạn sẽ biết cách phải làm như thế nào. Điều tôi muốn là giúp bạn cải thiện tỷ lệ thành công ngay từ khi đặt câu hỏi thăm dò, thực hiện thuyết trình hay khi giới thiệu sản phẩm. Nếu hiểu được tầm quan trọng của ba yếu tố này, chắc chắn tỷ lệ thành công trong mỗi thương vụ của bạn sẽ cao hơn. Trước hết, các thương vụ kết thúc tốt đẹp nhìn vào quá trình bán hàng thuận lợi. Quá trình bán hàng thuận lợi xảy ra khi người bán hàng là một người tốt bụng. Câu hỏi đặt ra là, bạn có phải là một người tốt bụng không? Thứ hai, cuốn sách này sẽ giúp bạn có được bản năng kết thúc thương vụ, và cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu thêm một số phương pháp kết thúc thương vụ quan trọng. Khả năng thiên bẩm hay trực giác, điều mà phụ nữ thường nhạy bén hơn nam giới, là vô cùng cần thiết đối với công việc bán hàng và cần phải được phát huy ở cả nam lẫn nữ. Khả năng thiên bẩm sẽ giúp bạn trở thành một nhà tư vấn mua hàng thực sự khi thấy khách hàng có những biểu hiện cho thấy họ sắp sửa đưa ra quyết định mua hàng cuối cùng. Bạn cần phải tư vấn, giúp đỡ khách hàng giải quyết những khó khăn của họ bằng cách mua sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ của bạn. Nếu bạn có thể cải thiện tỷ lệ thương vụ thành công thêm 10%, thì doanh số bán hàng của bạn sẽ tăng lên đáng kể và bạn cũng có thêm thời gian để theo đuổi những mục tiêu lớn lao hơn. còn rất nhiều điều phải làm bên cạnh việc hoàn tất thương vụ. Tôi muốn nhấn mạnh đến một điều vô cùng quan trọng. Nhiều nhân viên bán hàng luôn ảo tưởng rằng chỉ cần áp dụng đúng những chiêu thức hoàn tất thương vụ là họ có thể cải thiện đáng kể doanh số bán hàng. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng không chỉ riêng khâu kết thúc mà bất kỳ khâu nào trong quy trình bán hàng cũng đều quan trọng như nhau. Làm thế nào để có được một kết thúc tốt đẹp nếu bạn không có khách hàng? Làm thế nào để hoàn tất thương vụ nếu bạn không biết cách sắp xếp một cuộc hẹn với khách? Dù bạn đã biết cách hoàn tất thương vụ sao cho thật nhanh chóng, thì bạn vẫn khó có thể tạo được sức ép khiến khách hàng muốn mua hàng của bạn. Bạn càng kiên trì thuyết phục, thì khách hàng càng trì hoãn hay tồi tệ hơn, họ sẽ cáu gắt với bạn. Có lẽ bạn ngạc nhiên với cách đặt tiêu đề và cách cấu trúc của cuốn sách này, nhưng mục đích của tôi là giúp bạn thực hiện các khâu của quy trình bán hàng một cách hiệu quả nhất. Khi tìm thấy một khách hàng tiềm năng, nghĩa là bạn đã bước vào khâu đầu tiên của quy trình bán hàng. Bạn sẽ chuyển sang khâu thứ hai nếu sắp xếp được một cuộc hẹn với khách hàng. Và khi thực hiện bài thuyết trình ấn tượng, tức là bạn đang ở khâu thứ ba của quy trình. Nếu bạn không đạt được một bước tiến nào, nghĩa là bạn đang lãng phí thời gian của cả mình lẫn khách hàng. Khâu cuối cùng, tức là hoàn tất hay kết thúc, cũng tương tự như việc ghi điểm trong thể thao vậy. Nó quyết định số điểm cao thấp và sự thắng thua của bạn. Đôi khi những điều nhỏ nhặt lại quyết định kết quả của một thương vụ. Trong lĩnh vực bán hàng, có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại quyết định sự thành bại của thương vụ. Một cô nàng đỏng đảnh sẽ có tình cảm với bạn nếu được bạn gọi là mèo con, nhưng sẽ to chuyện đấy nếu bạn gọi cô ấy là con mèo. Hãy nói với phu nhân của bạn rằng nàng đáng yêu như cơn gió đầu xuân, bạn sẽ ghi được nhiều điểm hơn trong mắt nàng. Nhưng nếu bạn nói rằng nàng là cơn gió cuối đông, thì bạn sẽ gặp rắc rối to đấy. Khi những điều nhỏ nhặt đó có tác dụng bổ trợ cho bạn, kết quả cuối cùng sẽ rất khác biệt. Điều nhỏ nhặt đó có thể chỉ là một đôi giày được đánh bóng sạch sẽ, là bộ com lê, váy đầm hay quần áo được phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng, cà vạt nghiêm chỉnh hay trang điểm phù hợp tươi tắn. Đó cũng có thể là việc ăn mặc quá động dáng hay quá tồi tàn. Một gương mặt luôn tươi cười, thái độ ân cần nhã nhặn và luôn lưu tâm đến thời gian quý báu của khách hàng, hay khả năng làm việc có kế hoạch, có khả năng ứng xử tốt, biết nói những lời cảm ơn chân thành và giản dị. Tôi không thể nào liệt kê hết tất cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt đó, nhưng một phân tích mới đây cho thấy một vài điều nhỏ nhặt mà khách hàng luôn quan tâm đến là sự tự tin của bạn, lòng nhiệt tình của bạn trong việc giúp đỡ họ tìm giải pháp và cảm giác tự hào khi cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, với mức giá phải chăng, với sự đảm bảo rằng chúng đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. Khi nào nên kết thúc một thương vụ? Nhiều người bán hàng đều có chung câu hỏi, khi nào nên kết thúc thương vụ? Ngay từ buổi ban đầu, tôi đã nghe được nhiều người bán hàng và các chuyên gia đào tạo bán hàng nói, có thể kết thúc sớm, kết thúc đúng lúc hoặc kết thúc muộn. Trong nhiều trường hợp, lời khuyên đó nghe có vẻ đúng đắn, nhưng rõ ràng là khi kết thúc quá sớm, có khả năng bạn sẽ đánh mất những cơ hội thực sự để thực hiện các thương vụ tiếp theo. Vậy thế nào và khi nào được coi là quá sớm? Quá sớm là khi bạn hoàn tất một thương vụ trước khi thiết lập được những giá trị vững chắc trong tâm trí khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang cung cấp. Khách hàng chỉ mua lợi ích do sản phẩm mang lại, bất kể đó là sản phẩm gì. Nếu bạn chỉ cố gắng kết thúc thương vụ trước khi tạo dựng giá trị cho sản phẩm, thì bạn chỉ như một người bán hàng đang làm việc với cường độ cao, luôn muốn kết thúc thương vụ này để tiếp tục xúc tiến thương vụ khác với khách hàng tiếp theo, mà không thực sự quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của khách hàng là gì. Dường như bạn chỉ quan tâm đến điều mình muốn mà vô tình tạo ra bức tường ngăn cách giữa khách hàng và bạn, để rồi sau đó chính bạn là người phải vượt qua bức tường đó để thực hiện thương vụ. Bạn hoàn toàn có thể thông báo trước cho khách hàng rằng bạn sẽ yêu cầu ký kết hợp đồng. Chẳng hạn như khi còn làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tôi đã thực hiện một quy trình bán hàng chỉ qua 2 lần gặp gỡ khách hàng. Lần gặp gỡ đầu tiên là để có được những thông tin cơ bản về khách hàng và tìm hiểu nhu cầu mà ông ấy đã dự tính từ trước, cũng như việc ông ấy sẽ về hưu và những dự tính cho tương lai, cho gia đình. Đây thực sự là một khách hàng đầy tiềm năng. Khi gặp gỡ vị khách này lần 2, cùng với bản đề xuất, tôi đã thực hiện một bài thuyết trình hoàn chỉnh, tạo dựng giá trị cho dịch vụ của mình, và sau đó là cố gắng kết thúc thương vụ. Chiến thuật thuận mua vừa bán. Trong lần gặp gỡ thứ hai, tôi đưa cho ông ấy xem bản đề xuất đã được soạn thảo kỹ lưỡng rồi nói: Thưa ông, đây là bản đề xuất của ông và nó đã được soạn sửa rất cẩn thận. Tôi sẽ giải thích nội dung của bản đề xuất này đến khi mọi thông tin đưa ra được rõ ràng và dễ hiểu. Đến lúc đó, ông có thể quyết định mua hay không mua cũng không sao. Một điều vô cùng thú vị đã đến với tôi. Tỷ lệ kết thúc các thương vụ thành công của tôi tăng lên gần 10% và doanh số bán hàng còn tăng nhiều hơn thế nữa. Đó là lý do tôi biết loại bỏ và giảm bớt số lượng các cuộc gọi nhàm chán và sử dụng nhiều thời gian tìm kiếm khách hàng mới hơn. Cảm ơn quý thính giả đã chịu khó ngồi nghe quyển Nghệ thuật bán hàng bậc cao. Nhưng xin quý thính giả hãy tri ân tác giả Zizitler, nhà xuất bản trẻ cùng First New nhé. Đó chính là tinh thần ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đồng thời, chúng ta cũng không quên ơn nhà hảo tâm Lê Đức Hòa đã tài trợ cho kho sách nói.com. Và còn rất nhiều quyển sách bổ ích khác đang chờ những tấm lòng hảo tâm, đóng góp kinh phí để kho sách nói tiếp tục sứ mệnh của mình. Ông Dương Tuấn Ngọc tiếc là không còn nhiều thời gian để phục vụ quý thính giả lâu dài nữa. Chỉ mong trước khi nhắm mắt, có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, 1.000 quyển sách nói. Cảm ơn quý thính giả đã cảm thông. Người đọc, Hà Thanh Quý.